Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, tai thỏ hổ trêu đùa. Thế nhưng là, bên người còn có nhiều như vậy ngấp nghé cái này huyết mạch truyền thừa người. Thật là không phải cái gì tốt tình huống. Trước không kinh ngạc hơn, các ngươi còn muốn vì ta làm sau cùng một sự kiện. Thanh âm này sau khi nói đến đây, ngữ khí có một loại cảm giác khác thường. Nhưng là đến cùng là cảm giác gì? Bọn hắn ai cũng nói không nên lời. Dù sao cùng vừa rồi giống như không phải rất một dạng. Mấy người tất cả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm bóng người này. Mặc dù bọn hắn căn bản thấy không rõ bóng người này rốt cuộc là tình hình gì. Các ngươi hẳn nghe nói qua Đào Hoa Biệt Viện. Các ngươi tất cả đều đến đó. Từ cái này biệt uyển chủ nhân trong tay cầu được một kiện đồ vật. Vì ta lấy ra, nếu như là ta hài lòng, ta liền sẽ đem ta hoàng cấp huyết mạch truyền thừa quán thâu đưa cho người kia. Nói xong, bóng người này đã quay người, hướng về phía lúc đến phương hướng đi đến. Hơn nữa còn không quên phất phất tay. Mau đi đi, chỉ có 12 canh giờ thời gian. Không cần quá nhiều quấy rầy nơi đó chủ nhân. Thanh âm hạ xuống xong, bóng người này đã biến mất không thấy. Nhưng là đột nhiên, cái này rộng lớn địa phương ở giữa, trống rỗng liền xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này lóe lưu quang, Đông Phương Mặc nhìn ra được, đây chính là một cái truyền tống đại trận. Lưu Tông Tường cái thứ nhất liều lĩnh nhảy vào, Lam Đình Quân cùng Tần Phong cũng là như thế, sợ đi tại người khác đằng sau. An Tâm Tích nhìn một chút Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép. An Tâm Tích cũng là có chút lo lắng. Đông Phương Mặc lại cười một tiếng. An tiểu thư xin cứ tự nhiên. Có đôi khi không nhất định nhanh liền quản dùng. Là ai? Chính là của người đó. Chỉ cần duyên phận đến. Là không cần tranh đoạt. An Tâm Tích nhíu mày. Hết sức lý giải lấy Đông Phương Mặc. Nhưng là vẫn có chút không hiểu. Hướng về phía gió mặc nhẹ gật đầu. Mới bước vào cái kia truyền tống đại trận. Tại cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa dụ hoặc hạ. An Tâm Tích còn có thể có dạng này lễ phép. Kỳ thật cũng là khó được. Thế nhưng là Chu Cẩn Du coi như cười. Liền đang nghe cái kia Đào Hoa Biệt Viện thời điểm. Chu Cẩn Du liền nhịn cười không được. Khóe môi ý cười càng ngày càng dày đặc. Lam Vũ Tình lại đang nghe được Đào Hoa Biệt Viện thời điểm. Đã thật chặt nhíu mày. Bởi vì Đào Hoa Biệt Viện nơi này. Không nói hung danh bên ngoài, cũng luôn luôn cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Bởi vì nhiều năm như vậy, bọn hắn thế nhưng là không có nghe nói. Có ai người hầu Đào Hoa Biệt Viện bình yên trở về. Mà lại, cũng có chút người tiến vào Đào Hoa Biệt Viện, nhưng là sau đó lại rốt cuộc không có tin tức gì. Thật giống như người này là hư không tiêu thất một dạng. Cho nên... Tại Lam Vũ Tình nhìn thấy Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc cười vui vẻ như vậy thời điểm. Nàng ngây ngẩn cả người. Các ngươi, hai người các ngươi, không phải không biết cái này Đào Hoa Biệt Viện là địa phương nào a? Có thể Lam Vũ Tình cũng cảm thấy không thích hợp. Không có liền xem như không biết. Nhưng là cũng không nên là loại vẻ mặt này a. Đông Phương Mặc cười cười không nói chuyện. Chu Cẩn Du cúi đầu hướng về phía Lam Vũ Tình nói ra. Nơi này, ta tự nhiên là biết. Vậy ngươi làm sao còn cười thành dạng này? Chẳng lẽ ngươi không sợ không thể từ Đào Hoa Biệt Uyển bên trong đi tới sao? Lam Vũ Tình đối với Chu Cẩn Du cười. Thực sự là không có thể hiểu được. Tốt, chúng ta cũng đi đi. Đến lúc đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi tự nhiên là biết. Chu Cẩn Du hiện tại không muốn cùng Lam Vũ Tình giải thích quá nhiều. Chỉ là quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Không có cách, ta chỉ có thể lại cùng ngươi đi một chuyến. Đông Phương Mặc cũng là không quan trọng mà cười cười. Lam Vũ Tình bị Chu Cẩn Du nắm tay. Nhưng là trong lòng vẫn là lo lắng bất an. Muốn tại hỏi thăm, nhưng nhìn hai người như thế thản nhiên tùy ý. Nàng cũng chỉ đành kiên trì đi vào. Một trận mê muội về sau. Bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn đã đến một đầu u tĩnh trên đường nhỏ. Khi hai chân rơi vào cái này trên đường nhỏ thời điểm, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc tất cả đều ngạc nhiên. Mạc đại ca, dĩ nhiên truyền tống chính là nơi này. Nơi này chúng ta tới qua, càng đi về phía trước mấy bước, không phải liền là cái kia đào hoa biệt uyển cửa à? Chu Cẩn Du nghi vấn bên trong, mang theo chấn kinh. Đông Phương Mặc cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, từ nơi này đi trở về chính là hung thú ao. Qua hung thú ao liền có thể trở lại Hoàng Trì Đế Quán. Chu Cẩn Du cũng là vận dụng tất cả lực lượng thần thức. Thật là dạng này, từ nơi này có thể đi trở về. Mặc đại ca, nghĩ không ra, vị kia thần bí như vậy người lại đem chúng ta để ở chỗ này. Cái gì? Cẩn Du, các ngươi nói cái gì? Từ nơi này có thể đi trở về. Lam Vũ Tình thuộc cái gì cũng không thể tin được. Quay đầu nhìn xem đầu này đường nhỏ. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Lam tiểu thư, xác thực là như vậy. Chúng ta đã từng tới nơi này. Người không phải là muốn biết. Vì cái gì Chu Cẩn Du cùng ta lúc nghe Hoàng Trì Đế Quán về sau cười thành như vậy sao? Hiện tại, Cẩn Du liền có thể cho ngươi giải thích một chút. Lam Vũ Tình nhìn về phía Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du lúc này mới sẽ lấy trước mấy người ngộ nhập đào hoa biệt viện sự tình nói một lần. Khi nghe xong đây hết thảy, Lam Vũ Tình thực sự là có chút chấn kinh. Khiếp sợ để nàng cảm giác đến giống như là đang nằm mơ. Cái này đào hoa biệt viện, hai người kia dĩ nhiên đã từng xông qua. Hơn nữa còn lông tóc không hao tổn ra rồi. Tốt, Vũ Tinh, không cần lo lắng như vậy. Chúng ta cùng đi đi. Đào hoa biệt viện chủ nhân Đông Mi Vũ, người thật là không tệ. Chu Cẩn Du nắm Lam Vũ Tình liền muốn đi vào trong. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Lam Vũ Tình dĩ nhiên đứng tại chỗ không hề động, đồng thời tránh thoát ra Chu Cẩn Du tay. Cẩn Du, người đầu tiên chờ chút đã. Chu Cẩn Du có chút không hiểu nhìn xem Lam Vũ Tình. Vũ Tinh, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Ta liền không đi theo ngươi. Có Đông Phương công tử bồi tiếp ngươi, ngươi hẳn là bình yên vô sự. Lam Vũ Tình đây là tại nghe nói lời nói mới rồi. Nháy mắt làm quyết định, ngươi vì cái gì không đi với ta? Chẳng lẽ cơ duyên như vậy, ngươi liền muốn ở chỗ này liền từ bỏ sao? Chu Cẩn Du muốn cái kia hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Thế nhưng là, nếu như Lam Vũ Tình thích hợp hơn lời nói, hắn không ngại để Lam Vũ Tình tiếp nhận cái này truyền thừa. Thế nhưng là Lam Vũ Tình trong lòng cũng hết lần này tới lần khác là nghĩ như vậy. Huống hồ Lam Vũ Tình cảm thấy, mình nếu là cùng bọn hắn đi vào chung, chính là gánh nặng của bọn họ. Nàng muốn để cái này Đông Phương Mặc toàn lực bảo hộ Chu Cẩn Du. Ta muốn trở về, tu vi của ta cũng không cao. Tại những cấp một kia huyền tướng trước mặt, ta ngay cả tự vệ lực lượng đều không có. Chẳng lẽ ta điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có sao? Lam Vũ Tình nói rất bình tĩnh, cũng không có cái gì rõng rạc, nhưng là mỗi một chữ đều để Chu Cẩn Du cảm thấy đáng ngưỡng mộ. Vũ Tinh, người thật muốn chấm ngoặc kép. Chu Cẩn Du nắm thật chặt Lam Vũ Tình, thực sự là không đành lòng nàng mất đi như thế một cái cơ hội tốt. Liền xem như không có đạt được huyết mạch truyền thừa, chắc hẳn tại đào hoa biệt viện cũng có thể có chút cơ duyên a. Tốt, Cẩn Du, lúc này chủ yếu nhất là có thể bảo trì bản tâm của mình. Kỳ thật, Lam tiểu thư từ bỏ cũng là 10 phần đáng ngưỡng mộ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy sao? Đông Phương Mặc đánh gãy Chu Cẩn Du, bởi vì con đường phía trước hắn cảm thấy sẽ không như vậy bằng phẳng, đã hung hiểm khó mà tránh khỏi. Như vậy Lam Vũ Tình không xuất hiện vẫn là một cái so sánh lựa chọn tốt. Chu Cẩn Du cứ việc một số thời khắc có hài tử tùy hứng, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, hắn còn là có thanh tỉnh nhận biết. Hắn chậm rãi buông lỏng ra Lam Vũ Tình tay nhỏ. Lam Vũ Tình mỉm cười hướng về phía Chu Cẩn Du nói ra. Ta trở lại Hoàng Trì Đế Quán về sau, liền đi chỗ ở của ngươi chờ ngươi. Ngươi cũng không nên quên, ngươi tại mặt của nhiều người như vậy trước nói lời gì. Nói đến đây, Lam Vũ Tình đỏ mặt, mà lại là loại kia thẹn thùng, có chút cúi đầu. Chu Cẩn Du trùng điệp gật đầu, nghiêm túc nói ra. Vũ Tinh, ta biết, ta sẽ bình an trở về tìm ngươi, sau đó cưới ngươi. Lam Vũ Tình xoay người rất thẳng thắn, hướng về phía trở về phương hướng nhanh chân đi. Nhìn xem Lam Vũ Tình đi xa, Đông Phương Mặc mới vỗ vỗ huynh đệ đầu vai. Đi nhanh đi, còn không biết lần này tiến vào Đào Hoa biệt viện sẽ gặp phải sự tình gì đâu. Lam Vũ Tình rời đi, Chu Cẩn Du hiện tại liền càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Nơi này cách lấy Đào Hoa biệt viện đại môn đã rất gần. Chỉ bất quá, vừa mới phóng ra một bước thời điểm, Đông Phương Mặc nghiêng đầu đến. Còn nhớ rõ lần trước lúc đến nơi này, hắn nhìn qua nơi này có một cái nho nhỏ tấm bảng gỗ. Hiện tại, cái kia nho nhỏ tấm bảng gỗ vẫn như cũ vẫn còn. Vẫn như cũ là cái kia hoa mai chữ tiểu triện, vong tình cực giới. Khi hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái này nho nhỏ tấm bảng gỗ thời điểm, trong lòng không khỏi có một loại khát vọng. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng, cái này vong tình cực giới là có ý gì. Hai người bước chân cũng không chậm. Khi bọn hắn đi vào Đào Hoa biệt viện thời điểm, mặt khác bốn người đều đã đến, nhưng là còn giống như không có tiến vào đại môn dáng vẻ. Ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy ngăn lại chúng ta, không để chúng ta vào cửa? Đây là Lưu Tông Tường thanh âm, mang theo một loại thanh âm tức giận. Không phải ta không để các ngươi vào cửa, là bởi vì ngươi không có thông qua ta một cửa này à. Một đứa bé một dạng âm thanh âm vang lên. Đây là quen thuộc như vậy, bởi vì đây là cái kia đã từng trêu đùa bọn hắn tai thỏ hổ thanh âm. Lúc này Đông Mi Vũ Linh Sủng, Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du không khỏi tương hộ đối mặt cười một tiếng. Xem ra, tiểu gia hỏa này lại muốn trêu đùa một chút bọn hắn. Nếu không chúng ta xem trước một chút náo nhiệt. Chu Cẩn Du tiểu hài tử kia tinh nghịch tính tình lại đi lên. Làm sao cũng phải để bọn hắn ăn chút đau khổ. Lúc ấy chúng ta thế nhưng là bị cái vật nhỏ này cho trêu đùa đủ nhìn. Đông Phương Mặc cũng vây quanh lên hai vai, một bộ muốn xem náo nhiệt bộ dáng. Bởi vì bọn hắn chú ý tới, hiện tại nơi này rất khó dùng lực lượng thần thức cảm nhận được đối phương. Đây chính là Đào Hoa biệt viện kỳ quái địa phương. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du mỗi người một đạo ẩn tàng cấm chế, làm sao có thể bị phía trước sốt ruột nghĩ muốn đi vào người phát hiện đâu. Người cái kia kêu cái gì cửa ải, người chính là đang đùa bỡn chúng ta. Lưu Tông Tường càng thêm tức giận. Nếu không phải là bởi vì còn muốn đi vào cùng Đào Hoa biệt viện chủ nhân cầu đồ vật, hắn khả năng liền sẽ đối với cái vật nhỏ này động thủ. Người tiểu yêu này thú quả thật có chút quá phận. Người dĩ nhiên làm những phân và nước tiểu kia để chúng ta làm vật liệu làm tượng bùn. Tần Phong một bên dùng vừa rồi từ một bên nắm qua lá cây hung hăng sát tay, một bên rất là bất mãn hướng về phía cái này tai thỏ hổ nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.